Chương 607, Tử Đồng, tấn cấp. Giờ này khắc này, Uchiha Nguyệt đã lựa chọn gần như hoàn mỹ tu luyện kế hoạch, làm đề thăng thực lực bản thân tư bản. HTTP, ba mà khi Uchiha Nguyệt tuyển trạch đem tinh thần năng lượng tu luyện, định chế là chủ yếu tu luyện hạng mục về sau, Uchiha Nguyệt đệ nhất mục tiêu chính là cắn nuốt hết trong cơ thể mình phong ấn quái vật y lìa độ, tăng lên trên diện rộng tự thân tinh thần năng lượng. Hơn nữa, không nên quên Uchiha Nguyệt lúc này đầy thôn vệ quái vật y lìa độ, nhưng là một lần cuối cùng thôn vệ quái vật y lìa độ. Đến khi Uchiha Nguyệt thành công cắn nuốt quái vật y lìa độ về sau, Uchiha Nguyệt liền có thể thu được trưởng khống ngũ cảm bên trong, mạnh nhất thị giác cấp đoạn. Đến lúc đó, Uchiha Nguyệt liền chân chính nắm giữ cụ già mã bộ tộc cái kia cường hãn năng lực, cũng chính là kinh khủng trưởng khống ngũ cảm lực lượng. Cho nên, thôn vệ quái vật y lìa độ tu luyện, Uchiha Nguyệt đã chuẩn bị ở phong quốc chữa thương đoạn thời kỳ này giải quyết. Sau đó, đến khi Uchiha Nguyệt ly khai phong quốc, thực lực hoàn toàn khôi phục thời điểm, là có thể chứng kiến một cái thực lực tăng thêm một bước Uchiha Nguyệt. Ngay sau đó đợi cho Uchiha Nguyệt hoàn toàn chuẩn bị xong, có ở đây không sử dụng nửa điểm trả cờ dạ tình huống bên dưới, chỉ dùng tinh thần năng lượng liền có thể thôn phệ quái vật y lý ở độ cuối cùng lực lượng thời điểm Uchiha Nguyệt đầu tiên là hít thở sâu lần, tiếp lấy liền khống chế được số ít trả cờ dạ, bắt đầu giải trừ hoàn toàn trong cơ thể mình. Phong ấn quái vật y lý ở độ phong ấn ầm ầm ở Uchiha Nguyệt mới vừa mở ra phong ấn trong nháy mắt, vẫn ẩn nút ở trong phong ấn quái vật y lý ở độ, đột nhiên trở nên nóng nảy. Lại nói tiếp cũng là khó khăn quái vật y lý ở độ, từ Uchiha Nguyệt nhiều lần cắn nuốt quái vật y lý ở độ tinh thần năng lượng về sau, Uchiha Nguyệt cái kia cực độ tinh thuần, lại khổng lồ tinh thần năng lượng, đã đem quái vật y lý ở độ áp chế hoàn toàn ở cho nên, quái vật y lý ở độ ở Uchiha Nguyệt trong cơ thể thời điểm, vẫn luôn bị Uchiha Nguyệt tinh thần năng lượng áp chế, muốn nhấc lên sóng gió cũng không có khả năng. Hiện tại, Uchiha Nguyệt rốt cuộc đem phong ấn giải khai, quái vật y lìa độ thật giống như thấy được hy vọng cùng quang minh giống nhau, chuẩn bị thừa dịp phong ấn tơi ra không đường, mau nhanh chạy ra Uchiha Nguyệt ma. Chỉ tiếc, làm Uchiha Nguyệt sử dụng tự thân tinh thần năng lượng, hiểu rõ đến quái vật y lìa độ ý tưởng về sau, một rêu cợt đống nhiên di chuyển hiện tại Uchiha Nguyệt khuôn mặt. Một giây kế tiếp một cỗ cực kỳ cường thế, cực kỳ tinh khiết tinh thần năng lượng, trong nháy mắt liền bao phủ ở tại quái vật y lìa độ trên người. Chật, liền có thể chứng kiến Uchiha Nguyệt cùng quái vật y lìa độ sau cùng giác trụ, rốt cuộc vào thời khắc này diễn ra quái vật y lìa độ lực lượng, đã hoàn toàn không thể đối với ta tạo thành bất cứ phiền phức gì. Đã như vậy, ta đây cũng không cần lại cố sức, trước thôn phệ quái vật y lìa độ cái kia bác tạp tinh thần năng lượng, lại trải vớt sợi tự thân tinh thần năng lượng. Bây giờ ta, hoàn toàn có thể trực tiếp đem quái vật y lý ở độ cái kia bác tạp tinh thần năng lượng luyện hóa thành tinh khiết tinh thần năng lượng, hấp thu nữa đến của chính ta tinh thần năng lượng ở giữa nụ cười tự tin xuất hiện tại Uchiha Nguyệt khuôn mặt, tiếp lấy làm Uchiha Nguyệt ở trong lòng âm thầm nghĩ tới cái này bên trong thời điểm. Sau đó Uchiha Nguyệt liền trực tiếp dùng cặp kia mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng nhãn lực, áp chế quái vật y lý ở độ. Để quái vật ý lìa độ căn bản cũng không có phản kháng tư bản. Tại nơi sau đó, Uchiha Nguyệt liền dùng tự thân cực độ tinh khiết tinh thần năng lượng, bắt đầu trải vớt sợi quái vật ý lìa độ cái kia bác tạp tinh thần năng lượng, luyện hóa trong đó pha tạp bộ phận. Chật, đến khi quái vật ý lìa độ bị luyện hóa đi ra tinh thuần tinh thần năng lượng, bị Uchiha Nguyệt một chút hấp thu thời điểm, Uchiha Nguyệt chỉ cảm thấy chính mình tinh thần năng lượng đang nhanh chóng tăng lên đồng thời. Lại có một loại cảm giác rất thư thái, truyền vào Uchiha Nguyệt trong đầu. Hơn nữa, theo Uchiha Nguyệt thôn phệ luyện hóa quái vật y lý ở độ cái kia pha tạp tinh thần năng lượng, đi ra cực kỳ tinh khiết tinh thần năng lượng thời điểm, Uchiha Nguyệt lại phát hiện khống chế ngũ cảm thị giác cướp đoạt năng lực, đã theo hắn ở thôn phệ những cái này luyện hóa đi ra, tinh khiết tinh thần năng lượng thời điểm, di chuyển hiện tại trong đầu của hắn. Dần dần, không đợi Uchiha Nguyệt hoàn toàn hấp thu xong quái vật y lý ở độ lực lượng thời điểm, Uchiha Nguyệt cũng đã nắm giữ kinh khủng kia khống chế ngũ cảm năng lực trong thị giác cấp đoạn. Sau đó, Uchiha Nguyệt liền có thể càng thêm buông lỏng thôn vệ quái vật y lý ở độ lực lượng, rốt cuộc ở vượt qua trọn 20 phút thời gian về sau, quái vật y lý ở độ bị Uchiha Nguyệt hoàn toàn cắn nuốt đón lấy, đến khi Uchiha Nguyệt hoàn toàn cắn nuốt quái vật y lý ở độ về sau, Uchiha Nguyệt liền bắt đầu tổng kết. Chính mình tại thôn phệ quái vật y lìa độ lực lượng sau thu hoạch. Đầu tiên đệ nhất dạng thu hoạch, không cần phải nói, dĩ nhiên chính là kinh khủng kia khống chế ngũ cảm năng lực bên trong thị giác cướp đoạt năng lực. Nắm giữ thị giác cướp đoạt năng lực, cộng thêm lúc trước Vũ Trí Hạ Nguyệt nắm giữ xúc giác cướp đoạt, vị giác cướp đoạt, thính giác cướp đoạt, khứu giác cướp đoạt, cái kia củ gia mã bộ tộc kinh khủng khống chế ngũ cảm năng lực, rốt cuộc hoàn toàn bị Vũ Trí Hạ Nguyệt nắm giữ. Kể từ đó, trước không nói kinh khủng kia khống chế ngũ cảm năng lực lợi hại, đã nói Vũ Trí Hạ Nguyệt ảo thuật tạo nghệ đã ở hoàn toàn nắm giữ khống chế ngũ cảm năng lực về sau, tăng lên thêm một bước một cái đẳng cấp. Nói đúng là, Uchiha Nguyệt ở nơi này ngắn ngủi 20 phút thời điểm, không chỉ có thu được hoàn chỉnh khống chế ngũ cảm năng lực, càng đem chính mình ảo thuật tạo nghệ, tăng lên tới chuẩn ảnh cấp cường giả đẳng cấp. Đã nói điểm này thu hoạch, đã đầy đủ Uchiha Nguyệt vui sướng. Thứ nhì, Uchiha Nguyệt lấy được đệ nhị dạng thu hoạch, chính là ở tinh thần năng lượng sau khi tăng lên. Đối với tự thân trả cờ giả trưởng khống năng lực, còn có thân thể mình trưởng khống năng lực để thăng. Tuy là, ở trả cờ giả trưởng khống năng lực, còn có thân thể mình khống chế lực sau khi tăng lên, Uchiha Nguyệt nhận thuật tạo nghệ còn có thể thuật tạo nghệ, không có giống ảo thuật như vậy trực tiếp để thăng một cấp bậc, lên cấp làm chuẩn ảnh cấp tầng thứ. Thế nhưng, Uchiha Nguyệt nhận thuật tạo nghệ cùng thể thuật tạo nghệ, vẫn có bất đồng trình độ để thăng. Giảm mạnh Uchiha Nguyệt sau này tại hai hạng này tu luyện hạng mục ở trên thời gian tu luyện, đã gọi là mùa thu hoạch. Cuối cùng, Uchiha Nguyệt ở thôn phệ quái vật y lìa độ lực lượng về sau, thu hoạch lớn nhất, chính là tinh thần năng lượng sau khi tăng lên, tử đồng xuất hiện mới biến hóa mới vừa thử giác tỉnh tử đồng, Uchiha Nguyệt liền phát hiện chính mình tử đồng thiên lý phạm vi, đã tăng lên tới kinh khủng khoảng 2.000 mét. Kinh khủng như vậy thiên lý phạm vi, sợ rằng ngay cả Hỉ Ủ Gạ bộ tộc Bạch Nhãn đều không thể bằng được, hiện nay Uchiha Nguyệt nắm giữ tử đồng, hoàn toàn vượt qua Hỉ Ủ Gạ bộ tộc Bạch Nhãn. Đồng thời, hiện tại làm Uchiha Nguyệt sử dụng tử đồng thiên lý thời điểm, Uchiha Nguyệt giống như là đang sử dụng một cái 3D hình chiếu 3D giống nhau, hoàn toàn có thể dùng thượng đế thị giác tới quan sát tử đồng phạm vi bao trùm tất cả, hoàn toàn cứ gọi là người tiên. Hơn nữa, tử đồng phạm vi bao trùm thiên lý phương thức biến hóa, chỉ là tử đồng lại một lần nữa sau khi tấn cấp xuất hiện biến hóa một góc băng sơn mà thôi. Bởi vì, làm Uchiha Nguyệt toàn lực triển khai tử đồng, thiên lý tình huống chung quanh thời điểm, đống nhiên xuất hiện cảnh tờ UNG này, để luôn luôn đại tâm bẩn Uchiha Nguyệt cũng không khỏi kích động ngay sau đó đến khi Uchiha Nguyệt hơi chút tỉnh táo lại thời điểm, Uchiha Nguyệt mới biết được chính mình thôn phệ quái vật y lý ở độ lực lượng về sau. Thu hoạch lớn nhất rốt cuộc xuất hiện tại trước mặt của mình bởi vì, cái này phút chốc làm Uchiha Nguyệt toàn lực sử dụng tử đồng thiên lý tình huống. Trung quanh thời điểm, lại phát hiện một loại đặc thù năng lực, tồn tại ở tử đồng thiên lý trong phạm vi. Mà cái loại năng lượng này, nếu như Uchiha Nguyệt không có đoán sai liền chắc là, tự nhiên năng lượng đại gia bỏ ra 1S bấm dùn vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều bông tuyết bông tuyết.